Vô địch từ thức tỉnh bắt đầu. Tác giả: Thiên Yêu Hòa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 187. Chương 187: Đi trộm chuẩn đế dược. Lâm Thiên có thể không tâm tình để ý tới giờ phút này Trần Nặc tâm tư. Hắn giơ tay lên, chỉ thấy một vệt thần quang lập tức đánh vào Trần Nặc trong đầu. Trần Nặc lập tức cảm giác được chính mình trong đầu thức hải nhiều hơn một vật. Ngươi đối ta làm gì? Trần Nặc hoảng sợ nói. Không làm cái gì, cho đầu óc ngươi bên trong lưu lại thứ gì thôi. Chỉ cần ngươi dựa theo sự phân phó của ta đi làm, đương nhiên sẽ không có chuyện gì. Lâm Thiên Vân đạm phong khinh nói. Nhưng ngươi nếu là bằng mặt không bằng lòng, hoặc là căn bản không đi làm, không muốn hoài nghi, coi như ngươi chạy trốn tới thiên địa phần cuối, đạt được thiên đạo bảo hộ, ngươi trong đầu đồ vật cũng có thể muốn mệnh của ngươi. Nghe nói như thế, Trần Nặc mặc dù không tin Lâm Thiên đánh vào trong đầu hắn đồ vật có khủng bố như vậy, nhưng cũng không dám tùy tiện đi nếm thử. Sắc mặt hắn khó coi, cắn răng hỏi, ngươi mong muốn ta làm cái gì? Ta muốn hoàn hồn thảo, hiểu không? Hoàn hồn thảo. Nghe nói như thế, Trần Nặc trong mắt đều kém chút chừng đi ra. Hắn cắn răng nghiến lợi nói, đây chính là chuẩn đế dược a. Toàn bộ thiên linh giới, liền Cửu Khúc Thiên Cung có. Chẳng lẽ, ngươi muốn cho ta đem nó cho trộm ra hay sao? Đạo thiên đạo thiên, ngươi tổ sư gia có thể là ngay cả trời cũng nghĩ trộm. Ta chỉ là cho ngươi đi giúp ta cầm một thoáng hoàn hồn thảo mà thôi. Có cái gì không thể? Lâm Thiên từ tốn nói, phảng phất tại nói một chuyện rất đơn giản. Ta không đi, Trần Nặc một tiếng cự tuyệt, lạnh lùng nói ra, vật kia có thể là Cửu Khúc Thiên Cung trấn cung chi bảo. Lại không nói ta có thể hay không tiếp cận, coi như ta tiến vào, có thể nơi đó cũng tuyệt đối có chân nhân trông coi. Để cho ta từ nơi này chờ cường giả mí mắt nội tình dưới, đem hoàn hồn thảo đánh cắp, ngươi dứt khoát vẫn là giết ta đi. Tốt, nếu dạng này, vậy ngươi liền đi chết đi. Lâm Thiên hết sức sảng khoái đáp ứng Trần Nặc yêu cầu. Bàn tay theo túi càn khôn lên mơn trớn, thiên thần kiếm lập tức xuất hiện tại hắn trên tay. Không có nửa câu nói nhảm, lúc này liền hướng phía Trần Nặc chém đi. Trần Nặc thấy thế, lập tức quá sợ hãi. Nguyên bản, hắn nhìn thấy Lâm Thiên tìm hắn hỗ trợ, liền cảm thấy chính mình hẳn là còn có chút giá trị mới là. Lâm Thiên hẳn là không dám làm gì hắn, cho nên không chút suy nghĩ một tiếng cự tuyệt Lâm Thiên, chỉ vì tranh thủ một tia cò kè mặc cả chỗ trống. Không nghĩ tới, Lâm Thiên cư nhiên như thế quả quyết, nói giết người liền giết người. Trần Nặc mong muốn đứng dậy né tránh, nhưng hắn còn không có động. Trong đầu, Lâm Thiên lưu lại thần bí chùm sáng, liền trong nháy mắt phát lực, đem toàn thân hắn giam cầm, khiến cho hắn vô phương động đậy. Mắt thấy lạnh lóng lánh thiên thần kiếm hướng lên trước mắt hoảng đến, Trần Nặc trong lòng hoảng hốt tới cực điểm, nhịn không được giống to, đi đi, ta đi, ta đi còn không được sao? Bá trường kiếm tại Trần Nặc trên đầu ngừng lại, này là được rồi nha. Lâm Thiên cười híp mắt đem thiên thần kiếm thu vào, mấy lọn tóc theo Trần Nặc trước mắt bay xuống. Xem hắn trái tim kia, đều kém chút nhảy ra ngoài. Lưu có sợ hãi, nhịn không được một trận hoảng sợ. Vừa rồi trong nháy mắt đó sát ý, nhưng Trần Nặc không hoài nghi chút nào. Hắn nếu là chậm thêm nửa giây, chính mình tất nhiên sẽ chết tại Lâm Thiên kiếm xuống. Này, là một kẻ hung ác. Trần Nặc thở hổn hển, nhìn xem cười híp mắt Lâm Thiên. Trong lòng đối với hắn lưu lại ấn tượng đầu tiên. Đúng rồi, đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi. Ngươi chỉ có thời gian nửa năm. Đột nhiên, Lâm Thiên nhớ ra cái gì đó, đột nhiên nói ra, cho nên, ngươi cũng đừng nghĩ đến cho ta một mực kéo lấy. nửa năm ngươi nếu là không có đem đồ vật cho ta lấy ra. Cái kia ngượng ngùng, như ngươi loại này không có ích lợi gì người, vẫn là đi chết đi, miễn cho ngươi tổ sư ra mất mặt. Nghe nói như thế, Trần Nặc khóe miệng giật một cái, trong lòng tốt muốn đậu đen rau muống. Vậy hắn mẹ có thể là người ta trấn cung chi bảo. Chuẩn đế dược, a, há lại nói trộm được, liền trộm được, hắn phải có này lợi hại, còn đến mức tới trộm một kiện chân nhân bảo khí, trực tiếp đi trộm người ta đế binh không thật nhiều. Bất quá, tại gặp Lâm Thiên thủ đoạn về sau, Trần Nặc cũng không dám lại đi cò kè mặc cả, liên tục gật đầu, tỏ ra hiểu rõ. Thấy này, Lâm Thiên rất là hài lòng, hắn khoát tay nói ra, tốt, ngươi có khả năng lăn. Nghe vậy, Trần Nặc như nhặt được đại xá, toàn thân lập tức liền nhẹ nới lỏng, trong cơ thể giam cầm, cũng tại thời khắc này, đều biến mất, cái kia cổ quái lực lượng, giống như là cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện một dạng, lẳng lặng dừng lại tại trong đầu của hắn chỗ sâu. Trần Nặc không còn dám tại đây bên trong ở lâu, xoay người rời đi, lần nữa thôi động chỉ xích thiên nhai, biến mất tại căn này khách sạn. Hắn sau khi đi, tiểu hắc bay ra, tò mò hỏi, công tử, loại người này, ngài thả làm gì a? Cái kia hoàn hồn thảo ngài nếu là muốn, chính mình đi lấy không được sao? Lâm Thiên lắc đầu, nhìn Trần Nặc rời đi địa phương, thản nhiên nói, nhà hắn tổ sư gia cùng ta có cũ, cho chút thể diện thôi. Nghe nói như thế, tiểu hắc nhịn không được tắc lưỡi, mặt tràn đầy kinh ngạc tán thán. Không nghĩ tới, nó nhà vị công tử ca này, không chỉ nhận biết võ đế, thậm chí ngay cả đạo thiên đại đế cũng nhận biết. Này nhân mạch, nói ra đều dọa người. Công tử, Ngưu Ưng Sơn bên kia. Một lát, tiểu hắc lại thay đổi một đề tài, trong mắt mang theo sát khí. Sâu kiến thôi, không cần phải để ý đến bọn hắn. Lâm Thiên xem thường khoát tay áo, sau đó nói, bất quá, nghe nói bọn hắn lão tổ chính là một đầu hóa hình kỳ thanh nghiêu, ta đối cái tên này cũng là thật cảm thấy hứng thú. A, tiểu hắc nghe vậy hơi nghi hoặc một chút, không khỏi hỏi, công tử, ngươi là chuẩn bị tóm nó tới kéo xe sao? Không, thịt kho tàu. Lâm Thiên phảng phất nhớ ra cái gì đó mỹ vị đồ vật, liếm môi một cái, chậm rãi nói, hóa hình kỳ yêu thú thịt, bên trong ẩn chứa tinh hoa, cũng không ít a. Nghe nói như thế, thấy Lâm Thiên cái ánh mắt này, tiểu hắc liền nghĩ tới hai ngày trước, trong tửu lâu một màn kia. Lập tức nhịn không được dùng mình một cái, lúc này mới hồi tưởng lại, nó trước mắt vị công tử ca này, có thể là liền nó tiên tổ, kim bằng yêu đế, đều nướng ăn nhân vật nghiêu bức a. Mặc dù Lâm Thiên hiện tại còn không ý định động thủ, thế nhưng tiểu hắc vẫn là yên lặng làm Ngưu Ưng Sơn vị kia lặng yên một cái ai. Bởi vì, chiếu như bây giờ tiến độ xuống, Lâm Thiên đối Ngưu Ưng Sơn động thủ, chỉ sợ là chuyện sớm hay muộn. Cho nên, nghĩ tới đây, tiểu hắc cũng không khỏi nuốt một ngụm nước bọt. Chân nhân cấp bậc thanh ngưu thịt, nó cũng muốn nếm thử, là cái mùi vị gì? Ngươi không phải muốn đi cái kia Vạn Linh Đạo Sơn nhìn một chút nha? Hiện tại liền đi đi thôi, chậm thêm, chỉ sợ chen đều chen không tiến vào. Lâm Thiên nhìn một nhóm kia một nhóm, hướng phía ngoài thành bay đi người, nhẹ nói ra, nghe nói như thế, tiểu hắc liên tục gật đầu, sau đó bay đi ra bên ngoài, trực tiếp biến ảo chi phí thể. Lâm Thiên một bước nhảy lên, trong nháy mắt, tiểu hắc liền hóa thành một đạo đen nhánh lưu quang, phóng hướng chân trời, thủ tại bốn phía mấy cái yêu nhân thấy thế, dồn dập vọt ra. Một người trong đó, nhìn tiểu hắc rời đi hướng đi, vội vàng nói, tên kia đi, nhanh đi thông chi khắc hoàng đại nhân, dựa theo cái phương hướng này, hẳn là đi hướng Vạn Linh Đạo Sơn phương hướng, nhường Khắc Hoàng đại nhân truy đi xem một chút, cũng đừng làm cho bọn hắn trốn thoát, bằng không thì chúng ta đều phải chết. Này người nói dừng, rất nhanh liền có người đi thông chi lưu thủ tại chỗ này Ngưu Ưng Sơn Hoàng già. Ngay sau đó, liền thấy một đạo ánh sáng xanh phóng lên tận trời, hướng phía Lâm Thiên rời đi hướng đi, nhanh như gió đuổi tới. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?